Thiếp thân đặc công, chương 1469, Chí Cường Giả, góc truyện audio.com. Biệt thự trong đại sảnh trống rỗng, một cổ mùi máu tanh tràn ngập bốn phía, tràn ngập tại biệt thự trong đại sảnh mỗi một phần mỗi một tấc không gian. Liên minh trường bên người cao thủ cung phụng trung thực lực mạnh nhất Thiên Tà Vương đã bắt đầu là ngã xuống máu của mình Đỗ Trung, đỉnh đầu của hắn thượng cắm một cây búa to, dốc rách huyết thủy đang từ đầu của hắn trên đỉnh thường xuyên xuất hiện, tràn chảy toàn thân, có vẻ dữ tợn khủng bố cực kỳ. Thiên Tà Vương chết rồi, sau đó Ngân Hồ cùng U Linh Thích Khách các nàng ánh mắt vừa thu lại, vừa mới bắt gặp Phương Dật Thiên sắc mặt có chút khác thường cúi đầu nhìn về phía hắn rồi eo bên cạnh U Linh Thích Khách trong lòng vừa động đã đi đến trước mở miệng hỏi. Chiến Lang, ngươi làm sao vậy? Bị thương, à, không, không có gì. Phương Dật Thiên nói xong, trong mắt cái kia dây khác thường vẻ thu liễm mà dậy, tuy nói eo bên cạnh bộ vị bầy biện ra từ hắc sắc bị thương khẩu để cho hắn cảm giác được có chút tình huống không ổn, là trước mắt mà nói hắn không cảm giác thân thể của mình có cái gì quá lớn phản ứng dị thường, mà bây giờ vừa ở vào tấm này chiến đấu tới gần kết thúc công việc giai đoạn, hắn cũng không hy vọng bởi vì chính mình và để cho người bên cạnh lo lắng, bởi vậy đã mở miệng hời hợt nói. Dù sao, từ nơi này lần thứ nhất liên thủ đối phó quốc tế sát thủ liên minh hành động bắt đầu, kể cả ngân hàng cùng U Linh Thích Khách ở trong đã bắt đầu là đưa hắn cam chịu cầm đầu lãnh, hắn giống như là một khối đứng vững trong mọi người trong suy nghĩ thật lớn núi, ở phía sau hắn tự nhiên là không xảy ra chuyện gì cũng không thể ngã xuống, chi đội ngũ này người tâm chỉ sợ phải không nghiêm. Thật sự không có chuyện gì sao? Vừa rồi nhìn ngươi sắc mặt thế nào có chút kỳ quái? U Linh Thích Khách vẫn là lo lắng truy vấn nói. Phương Dật Thiên cười cười, nói, chỉ là một chút ít bị thương ngoài ra bỏ đi, thật sự không có việc gì. Sau lưng ngươi thương thế như thế nào, cho ta xem một chút. Phương Dật Thiên nói xong đã đi qua nhìn U Linh Thích Khách phía sau lưng cái kia nói bị Thiên Tà Vương đánh lén miệng vết thương rất sâu, huyết thủy nhuộm dần nàng phía sau lưng quần áo, nhuộm đỏ một mảng lớn, có vẻ cực kỳ dữ tợn. Đả thương có chút nặng, Phương Dật Thiên nhíu mày, không có chuyện gì à, ta còn khả năng chống đỡ. Ngược lại liên minh hiện tại vừa được ngọn nguồn là ở tại đâu, có thể chắc chắn đúng là liên minh trường đã bắt đầu không có vùng này trong biệt thự. U Linh Thích Khách nói, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, rồi sau đó đã trầm ngâm nói. Còn nhớ rõ Antonio cung cấp vùng này hòn đảo bản đồ địa hình A. Trong đó đã bao gồm biệt thự này, trong biệt thự có một đường ngầm có thể thông hướng vùng này trong hòn đảo một chỗ cung điện dưới đất, liên minh hiện tại dài hẳn là chạy trốn tới trong cung điện dưới đất. Kim Cương hẳn là tại hắn bên người. Vùng này trong biệt thự hẳn là có nầy dưới đất mật đạo cửa vào, chẳng qua hẳn là bị phong kín. Biện pháp duy nhất là mà tìm Antonio, hắn biết rõ như thế nào tiến vào trong cung điện dưới đất. Antonio, đúng, hạ phi cơ trực thăng sau đó hắn núp ở đâu? U Linh Thích Khách hỏi, ta đã bắt đầu để cho Torres bọn hắn mà tìm hắn, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước, nói không chừng thời gian này Torres đã bắt đầu là tìm đến Antonio, tránh hướng phía liên minh trường chỗ ẩn thân đi đến. Phương Dật Thiên nói, ô, góc truyện audio.com, Linh Thích Khách nhẹ gật đầu, lúc này Phương Dật Thiên cùng bọn họ ba người đã ly khai biệt thự này. Phương Dật Thiên sau khi đi ra ngoài, đột ngột vừa cảm thấy eo bên cạnh nơi chính là kia bị huyết mục vương cắn bị thương trên vết thương truyền đến trận trận như nhau thứ đau, loại này thứ đau thật là chậm chạp, phảng phất là muốn hướng phía toàn thân của hắn lan tràn giống nhau, hơn nữa trong cơ thể vẻ này âm sát âm lãnh khí tức càng thêm nồng đậm lên. Phương Dật Thiên nhíu mày, thở sâu, đem loại âm lãnh cảm giác áp chế xuống dưới. Ngân Hồ đi tới bên cạnh của hắn, nhìn trên mặt hắn thần sắc cái đó của nàng hai mắt trong mắt thượng hiện lên một tia khác thường sắc thái, nàng kìm lòng không được chép miệng, nói. Chiến Lang, ngươi, ta không sao, đi thôi. Phương Dật Thiên một giọng nói, đã đánh gãy Ngân Hồ như lời nói, đã nhanh hơn bước chân hướng phía trước đi tới. Phương Dật Thiên bọn hắn vừa đi ra biệt thự lầu, đã thấy phía trước xông lại hai cái thân ảnh, là Thích Khách trong liên minh Jason cùng Aubrey, bọn hắn thấy Phương Dật Thiên cùng U Linh Thích Khách sau đó đã dừng bước. Lão đại, Chiến Lang lão đại, chúng ta tìm được rồi Antonio, tại hắn xuất lĩnh tìm được rồi một cái mê đảo, Antonio nói liên minh trường 100% khả năng đang ở mật đảo ở dưới trong cung điện, vì vậy chúng ta đã tới đây tìm ngươi. Aubrey mở miệng nói, hảo, phía trước dẫn đường, một đường qua có hay là không có gặp nguy hiểm gì? Phương Dật Thiên hỏi, không có gì nguy hiểm, chẳng qua có vài chỗ bố trí không ít quả bom, nhưng ở đao ca bọn hắn dẫn đầu phía dưới ào ào rỡ xuống. Đã bắt đầu để tất cả bố trí thành quả bom đã là rỡ bỏ. Jason nói, Phương Dật Thiên nhẹ gật đầu, đối với tiểu đao cùng Lưu Mãnh hai tên này hủy đi chơi bạo phá rất một tay huynh đệ hắn là rất yên tâm. Nhưng mà chúng ta đi thôi, là thời gian nên kết thúc trận chiến đấu này. Phương Dật Thiên trầm thấp nói. Lúc này, tại Aubrey cùng Jason xuất lĩnh Phương Giật Thiên bọn hắn đã hướng phía trước tiến đến. Vùng này trong hòn đảo vẫn tồn tại một cái dưới đất mật đạo liên thông cung điện. Cung điện khí thế rộng rãi, có gan xảo đoạt quỷ phụ thần công hay, mặt trên có thủy tinh đèn treo chủ sắc điệu là màu vàng kim óng ánh, thật đúng là có loại hết sức vinh hoa cảm giác. Nhưng mà, giờ khắc này đây, cái này trong cung điện là bạt kiếm nỏ dương xu thế, có cổ khắc nghiệt khí tức tại bắt đầu khởi động, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi, một tia đặc hơn bén nhọn sát cơ như là một khối trầm trọng khối đá như áp chế tại mọi người trong lòng. Đúng là thấy trong cung điện một thân cao khoảng chừng hơn 2 mét, thân thể khôi ngô như núi, so với Lôi Mông còn phải vững chắc cự hán đứng ở trong cung điện thủ hộ lấy trong cung điện một chỗ cửa ra vào, và trước mặt của hắn là đứng như lâm đại địch như tiểu đao, lưu mãnh Torres V. Khoảng chừng 7-8 người rằng co lấy. Nam tử này khí thế trên người giống như là một đông thái cổ mãnh thú, giống như một con viễn cổ man long, có gan khiếp người tâm hồn rất là uy thế thế, làm cho người ta cảm giác tuyệt đối là một vị đứng ở đỉnh cao chí cường giả cảm giác. Cường đại đủ để bao quát chúng sinh, chỉ mình ta duy nhất giống nhau. Tiểu đao trong bọn họ cũng có chút người cầm vũ khí, đã không có người dám đơn giản vừa động, ở chỗ này chính là hình thức khoảng cách phía dưới cầm vũ khí cái kia chút. gocchuyenaudio.com Ít thích khách liên minh người biết rõ, chỉ cần bọn hắn vừa động, trước mắt đại hán này sẽ bộc phát ra lôi đình một kích thế tất hội nhuốm máu tại chỗ. Con mẹ nó, cái tên này xem như vật gì, cũng dám chặn đường, thượng, giết hắn, tiểu đao vốn là kìm nén không được giống giận, người thứ nhất bay thẳng đến đại hán này vọt lên. Đại hán này ánh mắt nheo nheo nhíu lại, mà lúc này tiểu đao đích quả đấm bay thẳng đến đại hán này trên mặt oanh đến. Đại hán này mặt không biểu tình, một tấm tựa như nham thạch đánh bóng mà thành khuôn mặt kiên cường cực kỳ, mặt trên có gan chiến hỏa ma luyện khói lửa cảm giác đối mặt tiểu đao bạo phát mà đến đích hắn hời hợt ra tay một đấm đón nhận tiểu đao đích quả đấm. Oanh, oanh, tiểu đao tống ra một đấm, là bộc phát ra lưỡng trọng kình lực. Đệ nhất trọng, kình lực nhị trọng oanh giết mà đến thời gian, đại hán này khuôn mặt sắc có chút xá, nhưng sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo, một tia đặc hơn sát cơ nhảy hiện ra, sau đó tay hắn cơ tay thịt phun trương mà dậy, một cổ lực lượng quả là lại lần nữa ầm ầm ra, đột nhiên. Phanh, tiểu đao đích thân thể giấu không được liên tiếp lui về phía sau lên. Hãy chết cho ta, đại hán này giống giận thân hình hướng phía tiểu đao vọt lên. Hu, hu, ngay lập tức Lưu Mãnh cùng với Torres ba người bọn họ lao đến, vung quyền oanh hướng về phía đại hán này. Ô, ô, ngay lập tức đại hán này bộc phát ra một tiếng kinh thiên giống giận, thân thể khổng lồ bay thẳng đến Lưu Mãnh ba người bọn họ đụng qua, hai đấm vung vẩy, khổng lồ làm cho người ta sợ hãi lực lượng bộc phát ra, mang tất cả bốn phía. Phanh, phanh, phanh, ngay lập tức Lưu Mãnh Torres cùng với một người thích khách liên minh huynh đệ ba người trong miệng kêu rên liên tiếp lui về phía sau, đúng là tại nơi này đại hán thế không thể đỡ công kích phía dưới đã là lui thân tái nhợt. Mà lúc này, đại hán này sắc mặt dữ tợn, toàn thân cơ thể phun trương mà dậy, cả người giống như là một đầu nhân hình cự long giống nhau, thân thể hắn lóe lên, là nhanh chóng như lôi điện bay thẳng đến tiểu đao vọt lên, rồi sau đó, hắn một đấm oanh giết qua. Một đấm này lực lượng to lớn khó có thể tưởng tượng, mà ngay cả tiểu đao mạnh như vậy người cũng cảm thấy một tia hít thở không thông cảm giác, có gan cảm giác vô lực. Đối mặt một đấm này, hắn không biết như thế nào chống đỡ, người này nếu vốn hắn thân đã bắt đầu là bị thương, trải qua một đêm kịch liệt chiến đấu thân thể của hắn thể lực đã sớm tiêu hao, bởi vậy dạng này tình trạng phía dưới, đối mặt một đấm này, hắn là có gan khó có thể chống đỡ cảm giác nhưng mà sau đó... Oanh, oanh, oanh, tiểu đao vốn là cảm giác được phía sau của mình truyền đến một hồi cấp tốc tái nhợt tiếng xé gió, sau đó một cái quả đấm theo phía sau hắn duỗi đến, đón nhận đại hán này oanh giết mà đến một đấm, lúc này, đã bộc phát ra mấy tiếng ầm ầm nổ vang thanh âm. Ngay lập tức đại hán này thân thể đúng là hướng về sau lui một bước, và tiểu đao sau lưng cái kia đạo thân ảnh là cũng là lui một bước. Chiến lang, đại hán này ánh mắt vừa nhấc nổ bắn ra hai đường lăng lệ ác liệt quang mang, trầm giọng nói. Kim cương, một tiếng thanh âm trầm thấp vang lên, đã thấy Phương Giật Thiên thân ảnh từ nhỏ đao sau lưng đi tới, hai mắt lạnh rụt lại, chặt chẽ chằm chằm vào trước mắt cái này làm cho người ta một loại gây tử vong áp lực đại. gocchuyenaudio.com Hán, cách chương.